Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, trên đường đi đến Chiêm Quốc, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã có buổi trao đổi với vị quan trẻ Đoàn Nhữ Hài. Ngài rất buồn về việc tư cách của các quan lại triều đình có phần sa sút, luật pháp không được tôn trọng, dân chúng mất lòng tin. Quan Thái Bốc đi nói chuyện mê tín, dị đoan nhảm nhí, lòe bịp dân chúng để lấy tiền. Quan Thái Y thì lại thiên về cầu cúng. Phần lớn các quan trong triều chỉ lo xây nhà, lập phủ bằng tiền của dân. Điều nguy hại nằm ở chỗ tạo cho những người này thói quen xa hoa, hưởng lạc. Còn về Trần Khắc Trung, trong con mắt của Trần Nhân Tông là một người có cái tâm không thiện, muốn chinh phục phương Nam. Y còn có cái tài dùng tỳ tướng, nhưng cũng có tài chém tỳ tướng. Mà nghệ thuật của việc sai khiến này là ở chỗ đã chém thì gươm phải thật sắc và lau máu cho thật nhanh, tức là để phi tang, để che giấu tội ác. Nhưng trong suy nghĩ của Huyền Trân công chúa thì hình ảnh Trần Khắc Trung lại rất đẹp đẽ, đẹp hơn với con người thật của ông. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Quan Điện Súy dù là người đã xông pha trăm trận cũng không khỏi bùi ngùi trước tấm lòng nhân ái như trời bể của nhà vua đối với trăm họ. Viên võ tướng cúi đầu chắp tay vái nhà vua: "Thần xin lĩnh mệnh." Khi nhà vua cùng đoàn tùy tùng đã yên vị xong, các thủy thủ bèn nhổ neo căng buồm nhằm hướng nam lướt sóng. Phạm Ngũ Lão cùng đoàn tháp tùng đồng thanh hô: "Chúc Thượng Hoàng bình an, Thượng Hoàng thiên tuế, thiên tuế." Gió đem lời chúc bằng an vào tận khoang thuyền. Vua Nhân Tông xúc động, với lấy cây thiền trượng hua lên ba lần. Đoàn thuyền lần vào sóng, rồi khuất dần sau một đám mây lang thang. Bỗng xà thấp xuống như một chiếc tán bạc khổng lồ che cho thuyền ngự. Dòng dã gần hết một tuần trăng trên mình ngựa, hoặc trong các đền chùa quán xá, nhà vua thấy thấm mệt. Ngài nằm thư giãn trên tấm nệm gấm, mắt lim dim ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. Nhà vua thiếp đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy thấy trắng xóa một trời trăng, lòng bồn chồn không sao ngủ được. Nhà vua khẽ hất tấm mền mà người hầu cận đã đắp cho ngài lúc thiêu thiêu ngủ và ngồi nhòm dậy. Ngài khêu to ngọn bấc trong cái đĩa đèn dầu lạc. Lão Thái giật mình thấy nhà vua đang thả hồn trên mặt biển. Biển sáng lấp lánh đến nỗi lão có cảm giác như thuyền đang đi trên một vùng biển thủy ngân. Lão chính là Hòa Thượng Minh Thái, trụ trì ở chùa Quỳnh Lâm. Nhân một buổi nhà vua có ghé qua chùa thuyết pháp, lão mến mộ đức lớn của nhà vua nên tình nguyện xin được theo hầu. Vua nhận làm đồ đệ, đem về Yên Tử để ngài sai khiến. Chuyến đi này, lão xin theo làm hầu cận nhà vua và cũng là đi hộ giá luôn thể. Lão khẽ mở xương, lấy tấm áo ngự hàn khoác lên vai nhà vua. Ngài ậm ừ một điều gì đó mà lão Thái chỉ cảm thấy hơn là nghe thấy. Công bằng mà nói, tài cảm nhận của lão đã đạt tới mức siêu phàm. Chưa một lần nào lão bị nhầm lẫn. Cũng vì vậy, lão mới xăm xăm đi lấy nghiên bút cùng một xếp giấy hoa tiên đem lại hầu vua. Rồi lão quay ra quạt lò đun nước pha trà. Chính lão vừa quạt lò vừa phân vân, vì rằng từ lâu lắm nhà vua không dùng trà, người chỉ dùng một thứ gỗ của cây mai để nấu nước uống, và người thường gọi là lão mai trà. Ngài hằng tâm khuyến dụ mọi người nên kiệm ước. Bao giờ ngài cũng đi đầu thực hiện những lời chính ngài khuyên bảo chúng dân. Nhà vua hí hoáy viết, đoạn người quay lại nói cùng lão Thái: "Ngươi lại phía sau lâu thuyền, mời quan ngự sử trung tán tới dùng trà." Một lát sau, đoàn Nhữ Hài đã có mặt. Thấy vua, Nhữ Hài toan sụp lạy. Nhà vua vội xua tay miễn lễ và chỉ cho Nhữ Hài ngồi vào tấm nệm gấm. Với cử chỉ e lệ như một nho sinh nơi thôn ấp mới được vào trường quốc tử giám, Nhữ Hài khép nép ngồi vào góc tấm nệm. Lão Thái bê ra một chiếc khay khảm, trên để hai chiếc chén có nắp. Vua Nhân Tông tự mình bê lên một chén, ban cho đoàn nhữ hài và nói: "Trà này ta trồng trên thung Yên Tử, còn việc sao hái ướp sen là do hòa thượng đây giúp dập vào." Nhà vua vừa nói vừa nhìn về phía lão thái, nửa như khen ngợi, nửa như tỏ ý biết ơn. Đoàn nhữ hài cung kính đón lấy chén trà, lòng bồi hồi xúc động. Nhữ hài nói giọng run run: "Muôn tâu thượng hoàng, thần chưa có chút công lao gì." Nhữ hài còn đang ấp úng, nhà vua đã gạt đi: "Ta mến khanh tuổi còn trẻ mà đã sớm bộc lộ được cái chí của mình, nhưng khanh quá giữ lễ vua tôi, khiến cho tình ta với khanh cách biệt quá. Đạo thần tử là cốt để gìn giữ giường mối quốc gia, việc đó thể hiện ở lễ thiết triều hoặc khi giao tế. Còn khi đàm đạo đôi điều tâm đắc mà khanh cứ thủ lễ một cách thái quá, ta e câu chuyện sẽ trở nên khách sáo. Khanh hãy cứ coi ta như một người bạn vong niên." "Tâu thượng hoàng, thần đâu dám nghĩ vậy." Khanh uống đi, rồi nhích lại gần đây, đọc dùm ta bài thơ Tức Cảnh. "Khanh có thấy biển phương Nam đẹp không? Ta đã từng thưởng trăng nhiều dịp, mỗi nơi, mỗi cảnh đều có cái đẹp riêng. Nhưng với cảnh sắc đêm nay, ta thấy có gì lạ lắm, lạ lắm. Tâu thượng hoàng thấy thế nào ạ?" "Ta thấy, ôi khó nói quá chừng. Nói cho đúng, ta cảm thấy hơn là ta thấy. Ta cảm thấy như ta có thể hòa nhập cùng vũ trụ. Và ta cũng chính là một phần của vũ trụ. Vừa đây ta cứ nhìn mãi vào một ngôi sao chính diện trong chòm sao thần đông kia. Và ta trò chuyện. Đúng thế, ta đã trò chuyện trong cái mênh mang vô thức. Cảm nhận chính ta là một phần của vũ trụ nảy sinh trong khoảnh khắc đó." Nhữ hài chăm chú nhìn mãi vào tờ giấy hoa tiên do nhà vua trao cho. Quan ngự sử không còn tin ở mắt mình nữa, cứ xoay đi xoay lại tờ giấy, không tìm đâu ra lấy một chữ. Chỉ có một hình vòng tròn, giữa là một nhân tròn bằng hạt đậu màu đậm đặc. Màu đó cứ chuyển nhạt dần đều cho tới lúc nó chỉ còn mờ mờ như một màn khói. Toàn thể hình tròn chỉ to bằng lòng bàn tay. Do dự một lát, quan ngự sử trung tán bèn trao tờ giấy lại cho vua và nói: "Tâu thượng hoàng, chẳng biết có phải thần là hạng người ngu tối không? Quả thần không đọc được một chữ nào. Phải chăng đây là một thứ thiên thư vô trụ?" Vua Nhân Tông vội đón lấy tờ giấy từ tay đoàn nhữ hài, lại đến lượt nhà vua sửng sốt. Nhìn hình vẽ, nhà vua thốt lên: "Chính lúc ấy, ta trông thấy ngôi chủ tể trong chòm sao thần nông y hệt thế này. Trời, sao ta lại có thể vẽ ra được cái điều huyền bí dường kia của tạo hóa? Ta cho đây là giây phút thăng hoa nhất của tâm linh, khiến con người có thể tiếp xúc được với cái vô biên. Chính lúc lão thái đưa giấy bút cho ta là lúc ta vừa có tứ thơ nảy ra ở trong đầu. Ta định cầm lấy bút viết, hóa lại vẽ thành cái hình này." Nhà vua lặng đi trong giây lát. Nhữ hài cũng băn khoăn xét đoán. Chàng tự nghĩ, hay là thượng hoàng mắc phải chứng bệnh gì đây? Thời tiết phương Nam chắc không hợp với tạng của người. Chàng đã toan ngỏ lời vấn an nhà vua, bỗng giọng nhà vua lại cất lên ấm áp: "Trong cuộc tuần thú, nói cho đúng là cuộc vi hành các châu hoan ái vừa qua, khanh có ghi nhận điều gì về chúng dân, về quan chức ở các lỵ sở, châu quận?" Nhữ hài im lặng như còn cân nhắc đắn đo những lời sắp nói. Vua Nhân Tông tự tay rót cho nhữ hài một tuần trà thứ hai nữa. Ngài khích lệ: "Khanh cứ mạnh dạn nói lên ý của riêng khanh. Khanh chớ nên chọn ý lựa lời cốt làm đẹp lòng ta. Dù khanh nói có trái ý ta, nhưng là việc phải, không bao giờ ta trách. Ngay cả những điều quấy được nói qua miệng khanh, ta cũng không hề trách phạt. Ta biết trong dân chúng, trong quan lại, ngay cả trong triều đình, vẫn còn nhiều điều làm ta áy náy." Nhữ hài là một viên quan trẻ nhất triều, mới 20 tuổi, đã được vua Anh Tông tin dùng, cất nhắc vào hàng ngự sử trung tán. Vì tài năng chưa có cơ hội bộc lộ, nên các bạn đồng liêu vẫn tỏ ý không phục. đôi người làm thơ chế diễu. Việc ấy đến tai, Nhữ Hài chỉ cười. Và chàng cũng tự thú nhận, chức quan quá to so với tuổi của ta, quả là ta còn là một đứa trẻ nít thật. Gần đây được vua sai khiến, qua vài việc Nhữ Hài làm vừa ý, nhà vua lại có ý định thăng Nhữ Hài lên hàng ngự sử đại phu, có thể sánh ngang với các vị đại thần trong hàng nhất nhị phẩm. Biết mình còn nhiều người ganh ghét, và Nhữ Hài cũng không muốn vì được nhà vua tin dùng mà lên mặt, cho nên chàng đã cố xin vua hãy khoan thăng bổ. Còn việc nhận xét các bạn đồng liêu trên dưới trong ngoài triều chính, Nhữ Hài lại càng cẩn trọng lắm. Phải nói, nhờ có đức cẩn trọng ấy mà Nhữ Hài trụ vững được trên vị trí của mình. Nhưng nó cũng làm cho chàng trai 20 tuổi vướng vào đường công danh ấy già đi tới chục tuổi nữa. Không những chàng phải giữ mồm giữ miệng, giữ từng tư thế cử chỉ cho đến mọi mối giao du y hệt một nhà tu giữ đạo. Về khía cạnh này, Nhữ Hài là mặt trái của Trần Khắc Trung. Khắc Trung phóng túng hào hoa tới mức như chẳng cần gìn giữ một tí gì trong cương vị của mình. Mải đắn đo cân nhắc, Nhữ Hài chợt nhớ câu hỏi của Thượng Hoàng, bèn kính cẩn đáp. Muôn tâu Thượng Hoàng, theo thiện ý của thần thì dân chúng các châu hoan ái trong 2 cuộc kháng nguyên vừa qua đã tỏ ra xứng đáng là phên dậu của triều đình. Các nhà đã đóng góp tới xuất đinh cuối cùng, đồng tiền bát gạo cuối cùng cho triều đình đánh giặc. Vì vậy, sức dân hầu như đã kiệt. Sau chiến tranh, triều đình có tha tô thuế một phần, nhưng nhiều năm hạn hán, bão lụt, mất mùa, kinh tế xã hội chưa kịp hồi phục, thì nạn tham nhũng đã mọc lên. Quan lại ở các nha trấn châu quận đua nhau xây nhà lập phủ, bòn rút của dân. Vì vậy, tiếng oán vọng trong dân chúng không phải là không có. Nhữ Hài thấp giọng, vẻ như ngậm ngùi. Kỳ thực, chàng thăm dò ý tứ, xem nhà vua có còn muốn nghe những điều nghịch lý trái tai nữa không. Chàng ngừng lời một cách đột ngột. Vua Nhân Tông khẽ nhíu đôi hàng mi, vầng trán ngài in đậm những nét nhăn ngang dọc. Cặp mày ngài ánh lên vẻ buồn buồn. Nhìn về phía Nhữ Hài, ngài nói giọng trầm tĩnh. Ta vẫn lắng nghe, khanh cứ nói tiếp đi. Ta nhắc lại, khanh cứ nói những việc tai nghe mắt thấy và cả những điều khanh suy nghĩ thầm kín, nhưng không muốn bộc lộ. Ta muốn khanh nói rõ hơn, chớ có nói chung chung. Ta không mong mỏi trong dân chúng không có điều chi oán vọng. Vì rằng ta tăng cho phần của người này, hẳn là phải xén bớt phần của người kia. Người được tăng sẽ ơn ta, người bị xén bớt sẽ oán ta. Nhưng cái chính là, sau mỗi việc làm, ta thấy lương tâm yên ổn. Tuy nhiên, bọn quyền cao chức trọng, bọn giàu nứt đố đổ vách có oán ta, ta chẳng mảy may động tâm. Nào, khanh nói đi. Nhữ Hài chợt nghĩ, không cần phải giấu kín những điều mắt thấy tai nghe, những điều bấy lâu hằng tâm suy nghĩ. Chàng mạnh dạn thưa, tâu Hoàng thượng, trước hết tư cách trong hàng quan lại của triều đình có nhiều điều sa sút, luật pháp không được tôn trọng, dân chúng không còn biết tin vào đâu. Tỷ như quan thái bốc đi nói những điều dị đoan nhảm nhí, lòe bịp dân chúng để lấy lễ lấy tiền. Quan thái y không lo việc trị bệnh lại thiên sang đường cầu cúng. Quá nửa số quan lại trong triều, từ hàng ngũ tứ phẩm trở lên, xây nhà lập phủ bằng tiền bạc đục khoét của dân. Nhà vua thầm nghĩ, việc ấy Lão Dương có nói, ta cũng đã biết. Muôn tâu Thượng Hoàng, điều đáng nói không phải ở chỗ xây nhà lập phủ, mà sự nguy hại là ở nơi nó tạo cho những người này có thói quen xa hoa, hưởng lạc. Nó làm cho họ trở nên đồi bại. Lẽ ra, toàn bộ trí tuệ con người có được phải nhằm vào việc ích nước lợi dân, thì những người này thuần lo vào việc biền lận, dối trên, lừa dưới, ích kỷ hại dân, biến phép nước thành một thứ trò chơi con trẻ. Dạ tâu Thượng Hoàng, loại người này thì ở đâu cũng có. Và lại, trong những ngày phi hành vừa qua, Thượng Hoàng cũng đã mục kích, không nói đâu xa, ngay nơi thăng mộc của Thượng Hoàng và các tiên đế, sự nhũng nhiễu hà lạm cũng không thiếu. Thần nhớ, Bữa về thiên trường, thần có gặp một bà lão ăn xin là mẹ của hai liệt sĩ bỏ mình vì nước. Bản thân bà lão có công lừa giặc vào nơi hang bẫy, làm chết gần hết một cánh quân Nguyên. Những người như thế, triều đình đã ban ân tứ, nhưng ân sủng của nhà vua đâu có đến được người dân. Nói đến đây, Nhữ Hải thở dài, ngừng lời. Nhà vua cũng nao nao buồn, ngài nói, việc đó ta cũng có biết. Ngày ở thiên trường về, Huyền Trân có đến phàn nàn với ta, chuyện Khanh vừa nói. Ta đã bảo quan gia phải khiển trách bọn hương chức sở tại, phải chu cấp cho lão bà đầy đủ suốt đời. Khi chết, phải lập miếu thờ. Tâu Thượng Hoàng, trong thiên hạ, thiếu chi những người có cảnh ngộ như bà lão đó, mà Thượng Hoàng cũng như công nương và triều đình chưa biết tới. Thành thử, người có công không được thường, kẻ có tội không bị trừng trị, lòng người sao phấn khích cho được. Nhà vua đột ngột ngắt lời Nhữ Hài và hỏi, thôi được, việc đó ta đã có chủ ý rồi. Khi ở chiêm về, ta sẽ bàn kỹ với Khanh và quan gia. Bây giờ ta muốn lưu ý Khanh đôi điều khi vào đất chiêm. Trước hết, ta muốn biết khi đi quan gia có căn dặn Khanh điều gì không? Tâu Thượng Hoàng, quan gia chỉ nói nhất nhất mọi việc đều phải xin ý chỉ của Thượng Hoàng. Thượng tướng Thái Sư và quan điện Súy có cậy nhờ Khanh việc gì không? Bẩm Thượng Hoàng, hai quan thượng tướng chỉ căn dặn thần phải hết lòng hộ giá. Nhà vua trầm ngâm nhìn ra mặt biển lúc này hơi tối, trăng đã ngả về tây, gương mặt ngài có vẻ thanh thản. Dường như ngài đang nghĩ về điều gì ở một cõi xa xăm nào đấy. Tiếng nói ngài phát ra như từ thinh không dội xuống. Vậy chứ không có ai căn dặn hoặc cậy nhờ Khanh điều gì sao? Như sực nhớ ra, Nhữ Hài dạ lên một tiếng. Dạ Tâu Thượng Hoàng, thần nhớ có lần trong buổi nhàn đàm với quan đại an phủ sứ Trần Khắc Trung về chuyện thế sự, quan huynh có nói bâng quơ, kỳ thực hàm ẩn sự răn dặn. Vậy chứ Khắc Trung đã răn dặn Khanh những gì? Tâu Thượng Hoàng, thần nhớ vào dịp lễ Thường Tân năm ngoái, sau khi theo quan gia và làm lễ dâng cơm mới ở nhà Thái Miếu, quan Đại An có mời thần ghé chơi bên Đại An phủ sứ. Sau khi bàn bạc nhiều về thời cuộc, về lẽ thịnh suy ở đời, câu chuyện lại dẫn dắt đến thế sự Trung Nguyên, chỉ Trung Hoa. Chúng thần đều cho rằng trước sau rồi người Thát Đát cũng bị người Trung Nguyên tống ra khỏi cõi. Nhưng trước mắt thì đế quốc Nguyên, tức là cả người Thát lẫn người Trung Hoa đều muốn thôn tính Đại Việt ta. Cho nên Thượng Hoàng dùng kế hòa hoãn với phương Bắc, hòa hợp với phương Nam là thượng sách. Nhân đó, quan Đại An phủ sứ có lưu ý thần nếu có dịp nào vào chiêm công cán thì trước hết nên thăm thú xem nội tình nước họ ra sao, binh lực họ bố trí thế nào, lương thảo họ tích trữ ở những đâu và các đường giao thông thủy bộ của họ đi được loại xe nào, thuyền nào, cửa bè của họ nông sâu bao nhiêu. Rồi quan Đại An mở cuốn binh pháp tôn tử chia cho thần xem thiên dụng gián. Thần ngầm hiểu ý quan Đại An và hỏi lại, quan huynh làm tướng văn mà lại am tường sâu sắc về ngành võ. Đáp, tôi ngờ giặc Bắc chẳng bao giờ để cho ta yên, nên lúc nào tôi cũng phải chuẩn bị phòng khi quan gia và Thượng Hoàng sai khiến. Nhữ Hài ngừng lời, vua Nhân Tông thở dài, ngài ngó nhìn ra phía biển, trăng đã ngả nghiêng mái thuyền, ngài nói giọng ôn tồn. Ta mừng vì Khắc Trung có cái lo chung cho thiên hạ, y nhìn phương Bắc thế là sáng suốt, rất hợp ý ta, nhưng ta buồn vì y lại có ý nhòm ngó phương Nam. Ta nghĩ rằng nếu mình không muốn người Nguyên xâm lấn thế nào, chắc chắn người Chăm cũng nghĩ như vậy với chúng ta. Khắc Trung có cái tâm không thiện, vì thế ta đã nhiều lần khước từ quan gia, có ý muốn chuyển y sang làm tướng võ. Ta còn nghe y nói với các bạn đồng liêu, y có tài dùng tỳ tướng, nhưng cũng có tài chém tỳ tướng. Mà nghệ thuật của việc sai khiến này là ở chỗ, đã chém thì gươm phải thật sắc và lau máu cho thật nhanh, tức là để phi tang, để che giấu tội ác. Đức vua dùng mình. Ngài nói tiếp, vì vậy ta không để quan gia trao quyền làm tướng võ cho một kẻ thất đức. Từ bữa nghe Lão Dương kể về Khắc Trung lĩnh mệnh vua vào trại giặc làm rạng rỡ khí tiết của Đại Việt, lại được diện kiến Khắc Trung ở bên phủ Đông Cung, Trần Huyền Chân thật sự tôn kính con người bằng xương bằng thịt đó, mà trước đây nàng chỉ hình dung chàng một cách mơ hồ như các nhân vật thần linh trong huyền thoại. Công chúa thật sự tôn thờ chàng như một người anh hùng kỳ vĩ, văn võ toàn tài, người độc nhất vô nhị trên thế gian này. Thật tình Khắc Trung không còn trẻ trung gì, cũng chẳng phải một tay mã thượng anh tuấn như Huyền Chân thường phác họa hình ảnh chàng ở trong đầu. Khắc Trung thường ngày Huyền Chân gặp là một người mảnh khảnh, nước da mai mái, đầu đội chiếc mũ triều thiên màu tía biếc, mình vận áo tay rộng cũng màu tía, dáng đi thư thái tao nhã. Ấy thế nhưng công chúa thường tưởng tượng ra một Khắc Trung oai phong lẫm liệt, hia cao tới gối, kiếm dài quét đất, thoắt một cái đã leo lên mình ngựa, ra roi phi nước đại, cát bụi cuốn lên như một cơn lốc. Vì thế mà không lúc nào nàng không mơ tưởng đến Khắc Trung như một anh hùng mã thượng. Trong lời nói cũng như trong hành vi cử chỉ, nhiều khi nàng đã tỏ ra khinh suất. Nghe nói Khắc Trung sinh ra ở một vùng núi non hùng vĩ, sông nước điệp trùng, rừng xanh vô tận, đó là vùng Giáp Thạch, Lộ Hải Đông. Trần Khắc Trung sinh ở Giáp Thạch, nay là xã Hiệp Thạch, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cùng quê với Phạm Sư Mạnh. Huyền Chân lấy cớ đi du ngoạn, có ghé qua đây hồi tháng trước. Từ khi ở Giáp Thạch về, công chúa có phong độ như một người từng trải. Việc giao du cũng không còn bó hẹp trong một số các vị lão thần và giáo thụ, mà nàng tìm đến Sướng Họa với nhóm nho sinh xuất sắc trong Quốc Tử Giám. Nàng nghe đồn trong đám nho sinh sắp vào thi đình năm tới, văn tài nổi nhất có Mạc Đĩnh Chi, lại nghe nói Đĩnh Chi là người hơi dị dạng. Vì vậy càng khơi gợi trí tò mò của một nàng công chúa khuê các. Huyền Chân bèn quyết định xông thẳng vào gặp quan tư nghiệp Quốc Tử Giám và xin được dự một buổi bình văn. Hạnh ngộ đúng buổi, quan tư nghiệp đang chủ tọa buổi bình thơ của cố tướng quân Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải. Quan tư nghiệp trịnh trọng mời công chúa ngồi vào hàng chiếu nhất, kế bên quan Hàn Lâm Thị Độc. Trần Huyền Chân nhẹ đưa ánh mắt, bao quát cả một lượt từ phía các quan đại thần tới hàng các nho sinh. Trong đám nho sinh, nhiều người còn rất trẻ, khoảng độ 15-16 tuổi. Huyền Chân chú ý đến một người ngồi hàng đầu, nước da sàm sàm, đôi gò má cao nhô lên, má hóp trán rô, chỉ được đôi mắt to tròn linh lợi sắc sảo, đôi mắt như toát ra hai luồng hào quang chói sáng. Chàng trai ấy ngồi hai đầu gối co lên quá tai, cằm tì giữa hai gối, nom chàng giống hệt dáng vẻ một con khỉ. Nàng thầm đoán có lẽ người này là Mạc Đĩnh Chi, thiên hạ vẫn đồn đại đây. Huyền Chân đang mải mê quan sát sắc diện đám nho sinh, bỗng thấy quan tư nghiệp giơ chiếc vồ bằng ngón chân cái, gõ vào núm một quả chuông to bằng hai trái bưởi treo vào cái giá nho nhỏ. Tiếng chuông vừa dứt, quan thị độc cất giọng sang sảng đọc bài Tống Xài Trang Khanh. Đọc xong, quan thị độc ngừng nhìn cử tọa, cả học đường im phăng phắc. Nguyên văn bài thơ Tống Xài Trang Khanh như sau: Tống quân quy khứ độc bàng hoàng, mã thù xâm xâm chỉ đế hương, nam bắc tâm tình huyền phản bái, chủ tân đạo vị phiếm ly trường, nhất đàm tiếu khoảnh ta phân duệ, cộng sướng thù gian tích đối sàng, vị thẩm hà thời trùng đổ điện, ân cần ác thù tự huyên lương. Dịch nghĩa: tiễn Xài Trang Khanh, tiễn ông về nước tôi thật bồi hồi, ngựa xăm xăm trò lối đế hương, trạnh niềm nam bắc tâm tình như treo trên lá cờ đi xứ trở về, chủ khách say mùi đào cùng nhau chúc chén biệt ly. nói cười vừa chốc lát, than ôi đã dứt áo chia tay. Trong lúc ngâm nga sướng họa, nhớ tiếc khi giường nằm đối diện, chưa biết ngày nào lại gặp nhau để nắm tay kể chuyện hàn huyên. Quan Tư Nghiệp bèn cắt nghĩa xuất xứ của bài thơ. Ngài nói, bài thơ này Đức Chiêu Minh làm vào năm Nhâm Ngọ 1282. Năm đó tình hình bang giao giữa Đại Việt ta với nhà Nguyên khá là căng thẳng. Hốt Tất Liệt hết đòi vua ta sang chầu, lại bắt nếu không sang được thì đánh người vàng thế mạng đưa sang. Nhà Nguyên tập trung binh lực ép ta đủ điều. Thượng Hoàng lúc ấy bèn sai người chú họ là Trần Di Ái cầm đầu sứ bộ ta sang thương thuyết với nhà Nguyên. Phò tá Trần Ải, tức là Trần Di Ái, còn có Lê Mục và Lê Tuân. Vua Nguyên bèn nhân cơ hội này phong cho Di Ái làm An Nam quốc vương, Lê Mục làm Hàn Lâm học sĩ, Lê Tuân làm thượng thư, lại sai Sài Thung lúc ấy là thượng thư bộ lễ làm chánh sứ, cùng 5.000 quân hộ tống đưa Di Ái về nước. Đức Hưng Đạo đã nhận mệnh trước quan gia phải đánh tan tành đội quân của Sài Thung, bắt bọn Di Ái và dọn đường để Đức Chiêu Minh đón Sài Thung về Thăng Long thương nghị. Khi Sài Thung về nước, ngài lại đưa tiễn đến địa đầu biên ải, nhân đó làm bài thơ lưu biệt này. Theo lệ thường, sau khi Quan Tư Nghiệp đã giảng giải sơ bộ về xuất xứ của bài thơ hoặc bài văn xong, các nho sinh cứ lần lượt nói lên cái ý của mình. Việc phẩm bình thơ văn là theo giá trị đích thực của tác phẩm, chứ không câu nệ tác phẩm ấy là của ai. Người bình phẩm có thể khen chê tùy ý thích hoặc tùy trình độ nhận thức của mình, nhưng cấm ngặt việc mạt sát tác giả hoặc tâng bốc tác giả một cách thái quá. Quan Tư Nghiệp là một người mẫu mực trong việc rèn luyện nhân cách cho các nho sinh, vì ngài cho rằng những người học trò ngày nay, ngày mai chính là những người trong bộ máy giúp dập triều đình. Nếu tài năng và tư cách họ thấp kém, hẳn là nền chính trị của quốc gia sẽ suy sụp. Không khí nhà học đường im phăng phắc, Huyền Chân đưa mắt nhìn mọi người, xem trong đám nho sinh kia, ai là người sẽ khai mở buổi bình thơ. Chợt nàng thấy người ngồi kế với người mà nàng đoán là Mạc Đĩnh Chi đang ngước đôi mắt trong veo về phía Quan Tư Nghiệp, đôi môi mấp máy như muốn nói. Người này có khuôn mặt sáng sủa, trán cao cằm bạnh, nét thông minh anh tuấn hiện lên với vẻ sắc sảo. Duy có điều là tuổi còn rất trẻ, khoảng độ 14-15 là cùng. Quan Tư Nghiệp nhìn về phía chàng ta, ngài gật đầu nói, Nguyễn Trung Ngạn. Chàng thiếu niên vụt đứng dậy, công chúa lúc này mới vỡ lẽ. Thì ra, người mà cả kinh thành coi là một thần đồng lại chính là cậu bé này đây. Mọi người đổ xô nhìn về phía Nguyễn Trung Ngạn. Chàng chưa kịp nói thì đã có một tiểu đồng chạy vào dâng cho Quan Tư Nghiệp một bức thư. Ngài xem thư xong, bèn nói với tên tiểu đồng. Con ra mời ngay quan Đại An và thái tử vào. Rồi ngài nói với toàn thể cử tọa, hiện có thái tử và quan Đại An phủ sứ của kinh sư đến tham dự buổi bình văn. Niềm vui hiện lên ánh mắt lấp lánh của Huyền Chân, má nàng ửng hồng như đang có điều gì e ấp ở trong lòng. Quan Tư Nghiệp bỏ chiếc mũ bình thiên ra, sửa lại búi tóc. Tóc ngài bạc trắng như cước, ngài khoan thai bước ra bậc tam cấp. Đúng lúc Hoàng Thái Tử và quan Đại An phủ sứ cũng vừa tới, ngài vái chào hai người. Đáp lễ xong, cả chủ khách cùng ngồi trên bộ kỷ bằng gỗ lim đen bóng. Mọi người vừa yên vị, Quan Tư Nghiệp nhìn về phía Nguyễn Trung Ngạn. Quan Tư Nghiệp nhìn về phía Nguyễn Trung Ngạn, từ nãy giờ vẫn đứng, ngài hất hàm như khích lệ chàng thiếu niên, gắng đi, mạnh dạn nói đi. Chàng thiếu niên nói một hồi về những lời đẹp ý hay, ngôn ngữ uẩn ảo tao nhã của Chiêu Minh Đại Vương. Bỗng chàng đột ngột dừng lại như muốn chuyển ý hoặc đang cân nhắc phải nói ra một điều khó nói. Sự chín chắn đó đã vượt khỏi tầm tuổi chàng. Dây lâu, Nguyễn Trung Ngạn lại lên tiếng. theo thiện ý của tiểu sinh, đây là một bài thơ hay nhưng chưa tỏ được cái hùng tâm của người làm tướng, chưa làm cho kẻ thù thấy được sức mạnh của Đại Việt. Trần Khắc Trung cảm thấy khó chịu về lời nhận xét của một gã thiếu niên miệng còn hơi sữa. Đối với văn thơ và sự nghiệp chói ngời của một bậc quân tướng tiên triều, nhưng ông cố kìm nén vì ông chợt thấy sắc mặt của quan tư nghiệp Quốc Tử Giám vẫn bình thản. Khắc Trung đưa mắt lơ đãng nhìn khắp cửa tòa, chợt ông bắt gặp ánh mắt của Huyền Trân nhìn thẳng vào ông. Trần Khắc Trung giật mình, không ngờ công chúa lại dám đường đột vào cả chốn này, và tự hỏi nàng đi tập văn hay nàng kiếm tìm ta. Bất giác, ông thấy lòng hồi hộp. Thưa quý vị và các bạn, khi ở Chiêm Quốc về, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã báo cho các quan một tin vui, đó là ngài đã lấy được một ít giống lúa gặt vào vụ tháng 5, gieo cấy vào đầu tháng giêng. Nếu thành công thì dân ta sẽ có hai vụ lúa, không còn lo thiếu đói. Ngài đã đặt tên cho giống lúa lấy từ Chiêm Thành về là lúa Chiêm. Những điều quan trọng đã được Trần Nhân Tông thông báo với các vua quan trong triều. Những vấn đề quan trọng ấy là gì? Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.